Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Pháp hiệu hành si. Muốn ta nói, chúng ta những này võ tăng, căn bản không cần đi làm tảo khóa, làm có cái gì dùng, chúng ta lại không cho người khác giảng kinh, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy à. Đơn giản buồn chết người, hơn một giờ động cũng không thể động, ngốc ngốc cùng nhanh gỗ đồng dạng, ta thảm hại hơn a. Ngồi tại phía trước ta người sư huynh kia, hung hăng đánh giám, kém chút đem ta tươi sống hun chết. Huy, các người như thế có ý nghĩ, tại sao không đi tìm Phương Trượng nói, ai dám cùng Phương Trượng nói những lời này, chúng ta mới phục hắn a. Tảo khóa kết thúc. Mọi người thành quần kết đội đi ra ngoài, rất nhiều võ tăng đều tại oán trách, văn tăng nghe được những lời này, lắc đầu rời đi, một bộ các ngươi là gỗ mục biểu lộ, võ tăng không lấy làm hổ thẹn, cùng loại này phàn nàn, mỗi ngày đều sẽ tiến hành một lần, cái nào võ tăng không nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị mọi người xem như dị loại, dù sao, đây chính là võ tăng truyền thống. Từ xuất hiện thiếu lâm tự bắt đầu, nhất đại lại một đời võ tăng nhóm, liền là oán giận như vậy tới, nói một chút tổng không phạm pháp đi. Hành si sư đệ, người cảm giác thế nào? Ta nghe một tiết tảo khóa, cảm thấy đầu đều muốn nổ. Đi khó cùng Vương Húc cùng một chỗ đi ra ngoài, học một hưu dáng vẻ, tại trên đầu vẽ vài vòng, Vương Húc thấy khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, đi thôi, tiết kiệm một chút khí lực, giữ lại đi ăn điểm tâm a, đi khó liếm môi một cái, cả người đều tới tinh thần, nhỏ giọng nói, chúng ta thiếu lâm tự cơm nước, kia thật là không thể nói, năng ăn người tướng đầu lưỡi đều nuốt vào, thịt heo vị đậu hũ, đùi gà vị măng, thịt dê vị bánh bao hấp, người tuyệt đối chưa ăn qua. Lợi hại nhất là, trong này một điểm thịt đều không có. Hết lần này tới lần khác có thể để ngươi ăn gia vị thịt đến. Quả thực là tuyệt, chung quanh đều là nuốt nước miếng thanh âm. Mọi người nghĩ đến ăn, bước chân đều nhanh mấy phần. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. Nơi này là phim thần ăn diễn hóa thế giới. Mỹ thực đương nhiên là vị thứ nhất. Tại trong phim ảnh rực rỡ hào quang. Cướp đi Stephen Chu thần ăn thân phận Đường Châu, liền là thiếu lâm tự nhà bếp bên trong không đáng chú ý một viên. Muốn biết, Đường Châu đến cảng đảo về sau, thế nhưng là quét ngang các đại tửu lâu, đánh khắp đầu bếp giới vô địch thủ tồn tại. Tại nơi này liền có thể nhìn ra, thiếu lâm tự phòng bếp có bao nhiêu lợi hại, ăn ngon đến để ngươi rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Mua cơm. Hôm nay hết thảy 4 cái đồ ăn, xào liên ngẫu, rang đậu mục nát, xào quả cà, làm viên thuốc, còn có một chậu súp nấm. Mỗi người có thể đánh 2 cái đồ ăn, một phần canh, cơm cùng màn thầu tùy tiện ăn. Không đủ để phòng bếp phía dưới đầu. Bụng lớn Phật Di Lặc đồng dạng béo tăng nhân, đứng tại cửa phòng ăn báo tên món ăn, thanh âm rõ ràng không lớn. Mỗi người lại đều năng nghe được nhất thanh nhị sở. Vương Húc đi vào phòng ăn thời điểm, ngoài định mức đánh giá người này hai mắt, trực giác nói cho hắn biết đó là cái cao thủ, tối thiểu có cảnh giới tông sư. Đi khó sư huynh, cái này người là ai a? Vương Húc gọi lại đi khó, chỉ béo tăng nhân. Đi khó xem xét, cười nói, đây là đi sông, hắn cùng chúng ta không đồng dạng. Không tính là văn tăng cũng không tính võ tăng, nghiêm chỉnh mà nói là hỏa đầu tăng người. Sư phụ hắn là phòng bếp pháp luật sư huynh, giới luật luật, chủ quản thiếu lâm tự phòng bếp, muốn ăn cái gì liền phải cùng hắn giữ quan hệ tốt. Quan hệ tốt còn có thể cho ngươi mở tiểu táo đâu. Vương Húc nghe được âm thầm tặc lưỡi, một tên tông sư cấp võ giả. Lại là chỉ là thiếu lâm tự hỏa đầu tăng, muốn hay không như thế khoa trương, mà lại, bối chữ hành hỏa đầu tăng đều có thể ra tông sư cấp cao thủ. Võ tăng bên trong lại phải là cái dạng gì? Cũng không thể, một đám chuyên nghiệp luyện võ, không bằng một cái thổi lửa nấu cơm a. Vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nhìn ngươi rất lạ mặt a. Ngươi là mới tới, trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Húc đi tới mua cơm cửa sổ chỗ, phụ trách mua cơm cũng là bối chữ hành đệ tử, cùng đi sông giống nhau là hỏa đầu tăng người. Chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, hành si gặp qua sư huynh, Vương Húc chắp tay trước ngực, có bài bản hẳn hoi nói, mua cơm ngọn lửa tăng mãn ý gật đầu, từ phía sau xuất ra một cái đĩa, mở miệng nói, kia, đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi, hôm nay ngươi có thể nhiều tuyển một cái đồ ăn, lần sau liền không có loại chuyện tốt này, thật cảm tạ sư huynh. Vương Húc khẽ gật đầu, cầm bàn ăn tuyển xào quả cá, làm viên thuốc, rang đậu mục nát ba cái đồ ăn. Ba cái đồ ăn mỗi cái đều là một muôi, thìa rất lớn, lượng rất đủ, bưng bàn ăn hướng bên cạnh cửa sổ đi. Đi qua hai cái cửa sổ về sau, trong bàn ăn nhiều hơn một phần cơm, còn có một bát súp nấm. Đồ ăn không nhiều, chủng loại cũng không nhiều. Nhưng là nghe thật là thơm, Vương Húc nhớ kỹ mình nếm qua món ngon nhất đồ vật. Một cái là Men in Black vị diện ngoài hành tinh cá. Một cái là nghịch thế giới vị diện chủ thần người máy làm mãn hán toàn tịch. Nhưng là cùng nơi này so sánh, nguyên liệu nấu ăn cao đến bầu trời. Hương vị lại chỉ có thể nói khó phân trên dưới. Muốn biết, đây chính là cơm tập thể. Một lần làm vài trăm người đồ ăn, hai so sánh, mặc kệ là chủ thần người máy, vẫn là đẹp thực tinh người làm ngoài hành tinh cá, đều bị quăng ra mấy con phố. Sư đệ, mau ăn a, một hồi còn muốn đi luyện võ, không ăn nhiều một điểm không thể được. Nhìn thấy Vương Húc đang sững sờ, đi khó nhịn không được đốc xúc nói, Vương Húc cũng không trả lời. Ôm bát cơm liền bắt đầu ăn, một chữ, hương, hai chữ, thật là thơm, Vương Húc coi như tương đối khắc chế, một chút khắc chế không được tăng nhân, dứt khoát ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ, so chó liếm đều sạch sẽ, ăn xong điểm tâm, lại nghỉ ngơi một hồi, đại khái tại 8 điểm chi phối, tăng nhân liền các việc có liên quan đi. Văn tăng đi văn thù điện gõ kinh niệm Phật, võ tăng đi phía sau núi võ đài luyện võ, Vương Húc cũng là võ tăng bên trong một viên, chỉ bất quá hắn không có đi luyện võ tràng, mà là đi mộng di đại sư Phương Trượng thất. Hành si, tối hôm qua ngủ thế nào? Phương Trượng trong phòng, mộng di đại sư đang tĩnh tọa, nhắm mắt lại mở miệng hỏi, còn có thể, liền là mấy vị sư huynh chân. Đúng là xấu một điểm, thật không thói quen, Vương Húc chắp tay trước ngực, ăn ngay nói thật, một cái tăng xá bốn người, tam đôi chân thúi, quả thực là hóa học võ khí. Nghe được Vương Húc trả lời, mộng di đại sư khóe miệng có chút run rẩy, liên tục niệm hai câu A-di-đà Phật, Vương Húc cười cười xấu hổ, không còn xoắn suýt vấn đề này, hỏi. Phương Trượng đại sư, ta hiện tại đã là thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Ngươi lúc nào dạy ta tẩy tủy kinh a? Dục tốc bất đạt, chờ ngươi lúc nào dung nhập tăng lữ bên trong, năng cùng bọn hắn hòa mình, liền là dạy ngươi tẩy tủy kinh thời điểm. Mộng di đại sư nói xong lời này, ngữ khí hơi ngừng lại. Tại trong lúc này, ngươi đang suy nghĩ cân nhắc, kỳ thật làm hòa thượng. Rất tốt, Vương Húc chỉ là cúi đầu không nói. Mộng di đại sư nhìn xem 40-50 tuổi. Kỳ thật hắn đã 86, làm hơn nửa thế kỷ hòa thượng. Với hắn mà nói, làm hòa thượng đương nhiên rất tốt. Đã sớm quen thuộc thành tự nhiên. Vương Húc trừ phi là đầu óc rút, mới có thể cho mình điểm mấy khỏa giới điểm hương xèo. Cả ngày ngồi tại Phật tượng hạ nhặt hoa cười ngây ngô. Ngươi cùng ta Phật vẫn là duyên phận chưa tới. xem ra bần tăng là lưu không được ngươi. Mộng Di đại sư tiếc nuối lắc đầu, khoát tay nói, đi thôi, đi thôi, sau 3 tháng lại đến. A-di-đà Phật. Vương Húc chắp tay trước ngực, khom người trở ra, đến phương trượng bên ngoài diện, hắn mới phun ra miệng đục khí, thầm nói, kỳ quái, chẳng lẽ ta thật sự là cùng Phật hữu duyên, bằng không Mộng Di đại sư, làm sao lại nghĩ như vậy để ta làm hòa thượng đâu. Vương Húc đêm qua nghe qua, Mộng Di đại sư nhìn như lải nhải, trên thực tế cũng không đơn giản. Mộng Di đại sư 6 tuổi nhập Thiếu Lâm, năm nay là 2000 năm, đại sư 86 tuổi, nói cách khác hắn sinh tại năm 1914. Năm 1920 liền gia nhập Thiếu Lâm tự. Cả đời trải qua quân phiệt loạn chiến, chống lại Ngày Khấu, nội chiến, văn hóa cách mạng, 3 năm nạn đói, cải cách mở ra, có thể nói trải qua mưa gió. Dạng này người nói ra, thường thường đều là có đặc thù hàm nghĩa. Vương Húc không khỏi tại phỏng đoán, chẳng lẽ là hắn bộc lộ ra cái gì, để Mộng Di đại sư cho là hắn rất trọng yếu. Vương Húc hồi tưởng mình sở tác sở vi, nghĩ lại phía dưới, thật đúng là sơ hở không ít. Đầu tiên, nếu như chăm chú điều tra, hắn tại cái này trên thế giới liền là cha không người này. Một cái năng xuất ra ngàn cân hoàng kim người, lại tra không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Bản thân cái này liền là rất khả nghi sự tình. Mặt khác, ngoại trừ tiền tài không có cách nào giải thích, dịch cân kinh hắn cũng nói không rõ ràng. Đêm qua thời điểm, Mộng Di đại sư nói bóng nói gió, hỏi qua hắn dịch cân kinh sự tình. Hắn chỉ nói là ngẫu nhiên đạt được một vị dạo chơi tăng truyền thừa. Nhớ đến lúc ấy Mộng Di đại sư, sắc mặt 10 phần cổ quái, tựa như thở dài bên trong xen lẫn hồi ức. Cái này không khỏi để Vương Húc có cái phỏng đoán. Hẳn là Thiếu Lâm bên ngoài, thật có một cái dạo chơi tăng sẽ dịch cân kinh. Sự xuất hiện của hắn để Mộng Di đại sư nghĩ sai. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Thật đúng là biết mình sẽ dịch cân kinh về sau. Mộng Di đại sư mới thái độ đại biến. Trăm phương ngàn kế muốn cho hắn làm hòa thượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.